Bách luyện thành thần, chương 668, thiên tà thần quốc, góc truyện audio.com. Ngư Long Tông, trong thiên thủy các, một tách trà thơm bốc lên hơi nóng lượn lờ, trong đàn sáo huyền chuyển hơn 10 thị nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Rất xinh đẹp, rất động lòng người, Tiếu Tông chủ ngồi ở bên trái La Trinh, trên mặt mang theo ý cười nói. Trong trung vực truyền tin La Trinh thiếu hiệp đã bỏ mạng trong mộ tiên. Hôm nay thấy thiếu hiệp vẫn bình an vô sự thì xem ra tin đồn này không đánh cũng tự tan, La Trinh không hề để tâm đến hai những lời đồn này. Ngược lại trực tiếp hỏi, vừa rồi thiếu tông chủ phải giải thích nguyên do trong đó với ta, thật không biết nguyên do là gì, lúc này. Thiếu tông chủ mới thở dài một hơi, sau đó nói, xem ra, hai năm này La Trinh thiếu hiệp không hề hoạt động ở trong trung vực. Không biết gì về cục thế của trung vực ta tới chính là vì chuyện này, La Trinh nghiêm túc nói. Nếu không phải vì nghe ngóng tin tức thì hắn cũng không muốn ở tám lại tông môn tam phẩm này, Tiếu Tông chủ gật đầu, sau đó nói. Từ sau khi mộ tiên thiên miểu khởi động, phần đông tông môn tứ phẩm và ngũ phẩm trong trung vực từ khắp nơi quy tụ về đó. Trung vực coi như được bình yên một đợt, không có chuyện gì xảy ra, nhưng nửa năm sau đó đột nhiên có một thế lực mới sinh ra ở trung vực. Mà thế lực này do Thôi Tà lập nên, gọi là Thiên Tà Thần Quốc. Nghe thấy tin tức của Thôi Sáu Tà, sắc mặt La Trinh lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tin tức mà hắn quan tâm nhất chính là Thôi Tà và Vân Điện, người trước là liên quan đến tính mạng của La Yên. Còn Vân Điện thì liên quan đến tính mạng của Ninh Vũ Điệp, có điều, La Trinh cũng chỉ nghiêng tai lắng nghe, không hề cắt ngang lời của Tiếu Tông Chủ. Có điều, hai chữ thần quốc là do Thôi Tà tự phong, võ giả trong trung vực chúng ta không hề thừa nhận, Tiếu Ba Tông Chủ cười lạnh nói. Sau khi tông môn phát triển đến lục phẩm mới có thể trở thành thánh địa hoặc thần quốc, thực ra, thánh địa vẫn là tông môn. Giống như thánh địa Tử Tâm nói một cách nghiêm túc có thể xưng là tông môn lục phẩm, còn thánh địa Thiên Vũ thì có thể xưng là tông môn thất phẩm. Nhưng thần quốc thì khác, sau khi thành lập thần quốc, cấp dưới của cả thần quốc đều thuộc về một mình Thôi Tà. Thôi Tà hắn cũng đang cơ nam như một hoàng đế ở nhân gian, Thôi Tà lập ra Thiên Tà Thần Quốc ở trung vực là muốn bao quát cả trung vực ở bên trong. Mà phần lớn tông môn ngũ phẩm, tông môn tứ phẩm, thậm chí là tông môn tam phẩm và nhị phẩm trong trung vực đều nằm trong đó. Cúi đầu xưng thần với Thôi Tà, những võ giả khác trong trung vực làm sao chịu cúi đầu với Thôi Tà. Khi Thôi Tà vừa thành lập Thiên Tà Thần Quốc thì mấy tông môn lớn liền liên hợp lên tiếng, từ chối thừa nhận sự tồn tại của Thiên Tà Thần Quốc. Bất luận là Thiên Hạ Thương Minh hay Hư Linh Tông đều không phản đối Thôi Tà lập tông môn. Không cần biết Thôi Tà lấy tên Thiên Tà Tông hay Địa Tà Tông đều không có vấn đề gì, mỗi năm trong trung vực đều xuất hiện tông môn mới. Mỗi năm đều có tông môn mới trỗi dậy nhưng không thể gọi là Thiên Tà Thần Quốc, nhưng Thôi Tà đã hạ quyết tâm. Bắt đầu chiêu binh mãi mã một cách trắng trợn, không ngừng thu nạp võ giả độc lập của cả trung vực, rất nhiều năm trước đã có người từng nói. Thực ra thế lực lớn nhất trong trung vực không phải Thiên Hạ Thương Minh, cũng không phải Hư Linh Tông mà là võ giả độc lập. Võ giả độc lập là chỉ những võ giả không gia nhập vào bất kỳ tông môn nào, những võ giả này đều tự thân tu luyện trưởng thành. Mặc dù môi trường tu luyện của bọn họ không bằng tông môn, phần lớn thiên phú trong đó lại càng không thể so sánh được với đệ tử tông môn. Dù sao thì thiên tài bước chân vào võ đạo thường đều bị những tông môn lớn đào bới, nhưng võ giả độc lập thắng ở số lượng đông đảo. Nhiều thiên tài bị các tông môn chia sẻ như vậy vẫn sẽ có một số thiên tài bị sót lại, vì vậy, võ giả độc lập là một thế lực không thể coi thường. Mà Thôi Tà tập hợp võ giả độc lập trong toàn trung vực Thiên Tà Thần Quốc đó cũng nhanh chóng khuếch trương với tốc độ có thể thấy được kỳ thực. Ngư Long Tông ta cũng không muốn thu nạp võ giả độc lập, trên mặt Tiếu Tông chủ lộ nụ cười khổ. Trong những võ giả độc lập này có một số vốn là những kẻ vào nhà cướp của, vào Ngư Long Tông ta ngược lại sẽ bị hủy hoại danh tiếng. Nhưng trong tình thế bức bách lại không thể không làm như vậy. Bọn họ thu nạp võ giả độc lập vậy thì võ giả độc lập sẽ không ngừng gia nhập Thiên Tà Thần Quốc, vì vậy. Thiên Hạ Thương Minh không thể không liên kết với Hư Linh Tông và Vân Điện cùng tất cả tông môn trong trung vực cũng bắt đầu điên cuồng thu nạp võ giả. độc lập. Đối với rất nhiều võ giả độc lập vừa bước chân vào võ đạo thì tông môn có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng đối với một võ giả đã phát triển thì sức hấp dẫn của tông môn không hề mãnh liệt như vậy, dù gì. Sau khi vào tông môn liền phải chịu sự trói buộc của môn quy, mà những võ giả độc lập đó đã tự do tự tại quen rồi, đâu chịu gia nhập tông môn. Kỳ thực vấn đề này cũng tồn tại trong Thiên Tà Thần Quốc, có điều nói một cách tương đối thì Thiên Tà Thần Quốc vừa mới thành lập. Võ giả trong thần quốc không có ràng buộc quá lớn, ngược lại, Thôi Tà hứa hẹn không ít lợi ích cho những võ giả độc lập đó. Tương lai sau khi thần quốc lớn mạnh, những người này đều có được lợi ích lớn và được phong thưởng. Phần đông tông môn của Trung Vực cũng không chịu làm người đi sau, dùng bốn chữ để tổng kết lại thì chính là đe dọa dụ dỗ. Sau khi thế cục từng bước diễn biến đến hiện tại, không gian cấp cho võ giả độc lập sinh tồn cũng càng ngày càng ít. Hoặc là chọn gia nhập Thiên Tà Thần Quốc, hoặc là chọn gia nhập tông môn, không cần biết là gia nhập tông môn nào. Ngươi nhất định phải là đệ tử tông môn, nếu không thì phiền phức sẽ tìm đến ngươi, sao lại như vậy, nghe được lời của Tiếu Tông Chủ. La Trinh cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng được, lúc đầu mọi người cũng không dự liệu được sẽ phát triển đến bước này. Hiện giờ trong Trung Vực dường như không ai dám nói bản thân là võ giả độc lập nữa. Tiếu Tông Chủ cười nói. Ta thấy giữa những tông môn này và Thôi Tà ắt sẽ phải có một trận chiến. La Trinh gật đầu, nghe thấy hai chữ Thôi Tà, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Còn một chuyện nữa ta muốn thỉnh giáo Tiếu Tông Chủ. La Trinh lại hỏi, xin cứ nói, sắc mặt Tiếu Tông Chủ vô cùng ân cần, vừa rồi. Vì sao hắn lại vô cùng tức giận với trưởng lão kia? Tạm nói La Trinh vốn không phải là người mà Tiếu Mộ hắn có thể động đến, hiện giờ. Vân Điện đã là tông môn ngũ phẩm, cho dù Ngư Long Tông cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp, huống hồ. Thuật phù văn của La Trinh đã trở thành truyền thuyết trong Trung Vực, nếu quan hệ tốt với La Trinh có thể khiến La Trinh tặng cho một đại trận hộ tông. Không cần lợi hại như đại trận hộ tông của Vân Điện, chỉ cần có một phần nhỏ uy lực đã có thể giúp cho Ngư Long Tông của hắn có lợi ích vô cùng. Đại trận thiên ma hợp hoan của Thôi Tà hoàn thành rồi sao? La Trinh cẩn thận hỏi. Thực ra hắn rất không muốn hỏi câu hỏi này bởi vì hắn sợ nghe được đáp án khẳng định. Nhưng La Trinh lại hiểu rõ trên thế gian này có một số chuyện bản thân không thể không đối mặt. Tiếu Tông Chủ biết rất rõ mâu thuẫn của La Trinh và Thôi Tà, hắn biết muội muội La Yên của La Trinh rơi vào tay Thôi Tà. Đương nhiên La Trinh sẽ quan tâm đến vấn đề này, Tiếu Tông Chủ lập tức nói, chưa? Nghe nói hiện giờ trên dưới cả Thiên Tà Thần Quốc đều đang tìm kiếm cô gái có âm thể tử cực. Nghe được lời của Tiếu Tông Chủ. La Trinh lập tức thở phào một hơi, thời gian gần 2 năm qua, điều khiến trong lòng La Trinh lo lắng nhất chính là chuyện này. Như vậy xem ra vận may vẫn nằm ở phía La Trinh, nhìn mặt La Trinh lộ vẻ vui mừng, Tiếu Tông Chủ vội vàng nói, La Trinh thiếu hiệp không cần hoảng loạn. Âm thể tử cực vô cùng hiếm thấy, đâu dễ dàng tìm được như vậy. La Trinh gật đầu, nếu hắn đã quay lại Trung Vực. Thù hận giữa bản thân và Thôi Tà chắc chắn phải có một cái kết, La Trinh thiếu hiệp lúc trước nói bản thân đang trị thương. Nếu không chê Ngư Long Tông ta, ta có thể chuẩn bị một chỗ ở cho thiếu hiệp, những thứ khác. Ngư Long Tông ta không có chứ đan dược thì Thiếu Tông Chủ vội vàng nói, La Trinh lại khẽ cười, sau đó nói, ta cũng chỉ là qua đường đến đây. Nếu ta đã trở lại Trung Vực thì dĩ nhiên phải nhanh chóng trở về, cảm ơn sự tiếp đãi của Tiếu Tông Chủ, La Mỗ vẫn nên nhanh chóng trở về Vân Điện. Lần này, nói chuyện với Tiếu Tông Chủ La Trinh chỉ thu thập được hai tin tức, thứ nhất, Vân Điện bình an vô sự, thứ hai. Người âm thể tử cực thứ ba vẫn chưa tìm được, có được hai thông tin này La Trinh cũng mãn nguyện rồi. Nếu La Trinh thiếu hiệp vẫn còn chuyện quan trọng thì ta cũng không giữ nữa. Sau đó Tiếu Tông Chủ đứng dậy tiễn khách. Thậm chí còn gọi ba vị trưởng lão hư kiếp cảnh của Ngư Long Tông tiễn La Trinh ra khỏi tông. Đợi đến sau khi La Trinh hóa thành một đốm sáng biến mất ở chân trời, Vu trưởng lão mới không phục nói, Tông Chủ. Há tất phải khách khí với tên nhóc này như vậy? Mặc dù Vu trưởng lão biết thân phận của La Trinh nhưng La Trinh và Ngư Long Tông hắn không có một chút quan hệ nào, khách khí với hắn làm gì? Tiếu tông chủ hừ lạnh một tiếng, mở miệng mắng, ngươi hiểu cái quái gì, cách trương.